Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 40, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Chúng ta tùy tiện nêu ra một thí dụ. Thí dụ, chúng ta ở trong nhà giặt quần áo, nấu cơm. Đó là việc mà mỗi một người phụ nữ, chủ gia đình ngày ngày phải làm. Bạn có biết không, giặt quần áo là tu giới định huệ, nấu cơm cũng là tu giới định huệ. Nếu như bạn thông đạt tường tận, bạn từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, không hề rời khỏi Bồ Tát hạnh, bạn đang tu Bồ Tát đạo. Nếu bạn không hiểu rõ, không thông đạt, tâm bạn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Cái khác biệt này quá lớn. Loại khác biệt này, truy cứu căn nguyên của nó, sai biệt ở ngay một niệm. Một niệm giác, một niệm mê. Một niệm giác, chúng ta giặt quần áo, có trình tự của giặt quần áo, có phương pháp giặt quần áo, y theo phương pháp thứ tự mà làm. Đó chính là trì giới. Giặt quần áo phải có một khoảng thời gian, phải có mấy mươi phút. Mấy mươi phút phải có lòng nhẫn nại ở đó chờ. Đó là tu định. Quần áo giặt được sạch sẽ, ủi được thẳng đẹp, đó là trí tuệ. Cho nên không luận việc lớn việc nhỏ, luôn là tương ưng với tam vô lậu học. Tương ưng với tam vô lậu học thì tương ưng với lục độ, thì tương ưng với mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như triển khai ra, liền viên mãn, tương ưng với Bồ Tát lục độ vạn hạnh. Cho nên Bồ Tát đạo tu ở nơi nào? Chính ngay trong cuộc sống thường ngày. Mọi nơi mọi chỗ đều là viên mãn Bồ Tát hạnh. Chúng ta dùng loại tâm tình này cúng dường chư Phật. Ngày nay chúng ta phải thực tiễn ngay bổn phận của mình, thực tiễn vào ngay hiện tiền. Làm thế nào cúng dường chư Phật? Niệm Phật chính là cúng dường chư Phật. Niệm Phật phải biết niệm, phải phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tám chữ này chính là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là tự độ. Cho nên phát nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ tán thán, A Di Đà Phật hoan hỷ đến tiếp dẫn. Thực tế mà nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều khác miệng đồng âm đến khuyên bảo chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, xem thấy ở trên kinh A Di Đà, vì sao chư Phật Như Lai phải tán thán? Chư Phật Như Lai chỉ có một nguyện, chỉ có một tâm, phổ độ chúng sanh, sớm ngày thành Phật. Phật Bồ Tát không hài lòng xem thấy chúng ta trễ một ngày thành Phật, luôn hy vọng xem thấy chúng ta rất mau thành Phật. Đó là nguyện vọng của chư Phật Như Lai. niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp môn này là pháp môn ngay đời này thành Phật, là pháp môn đệ nhất tất cả chư Phật tiếp dẫn chúng sanh, không hề quanh co uyển chuyển, dạy cho bạn ngay trong một đời chứng được cứu cánh viên mãn. Bạn nói xem pháp môn này thù thắng dường nào? Thế nhưng pháp môn như vậy nhất định phải độ chúng sanh căn tánh chín mùi. Làm sao biết chúng sanh căn tánh chín mùi? Họ sau khi nghe rồi họ có thể tin tưởng, họ không hoài nghi, họ liền có thể phát nguyện, họ không thoái chuyển, dũng mãnh tinh tấn thành thật niệm Phật. Họ thật đã làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Con người như vậy trong bổn tông gọi họ là chúng sanh căn tánh chín mùi. Hay nói cách khác, duyên của họ làm Phật hiện tại đã chín mùi. Rất không dễ dàng. Không phải họ là Bồ Tát, làm A-la-hán, mà là làm Phật. Nhân duyên làm Phật đã chín mùi. Hay nói cách khác, ngay trong đời này họ phải đi làm Phật. Quá hy hữu. Trên Kinh Di Đà nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Họ là thiện căn phước đức nhân duyên, ba điều kiện chủ yếu đồng thời đầy đủ. Cho nên người này nhất định được sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền bất thoái thành Phật. Thành thật mà nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền làm Phật. Hạ phẩm giảng sanh cũng làm Phật. Chúng ta xem thấy trong 48 nguyện của kinh này, đó là A-di-đà Phật chính mình nói. Người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A-duy Diệt Trí Bồ Tát. A-duy Diệt Trí chính là Phật, không phải Bồ Tát thông thường. Cho nên chư Phật Như Lai lại nói cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Đương nhiên khó tin, vì duyên làm Phật chưa chín mùi thì họ không tin tưởng. Ai tin tưởng? Người làm Phật tin tưởng. Không phải người làm Phật không tin tưởng. Đạo lý chính là như vậy. Người căn tánh Bồ Tát không tin tưởng, người căn tánh thanh văn duyên giác đương nhiên càng không tin tưởng. Chỉ có người căn tánh nhất Phật thừa thì họ tin sâu không hoài nghi. Cho nên họ cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật chính là xưng niệm một câu danh hiệu này. Một niệm tương ưng một niệm Phật. Cái niệm này cúng dường Phật, không phải cúng dường một vị Phật. Hư không pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư Phật thì đều cúng dường hết. Pháp môn này gọi là pháp môn bình đẳng. Bình đẳng phổ cúng tất cả chư Phật Như Lai. Ngày mai là quốc khánh của Singapore. Tối nay là đêm trước của ngày quốc khánh. Các vị phát tâm phải ở ngay đây, niệm hai ngày hai đêm 48 giờ đồng hồ. Cái phước báo cúng dường này là không cần phải nói. Ta không cách gì tính được. Tất cả chư Phật Như Lai đều nói không hết. Bạn cúng dường chư Phật thật có hiệu quả chân thật hay không? Chỉ xem bạn niệm Phật có thành tâm hay không? Bạn niệm có được tương ưng hay không? Nếu dùng tâm chân thành mà tương ưng, vậy thì công đức đó không thể nghĩ bàn. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Khai đạo quần sanh, đó là độ người. Chúng ta vào hiện nay có thể đem pháp môn thù thắng như vậy, dùng phương tiện khéo léo, rộng vì tất cả đại chúng mà giới thiệu, đó chính là khai đạo quần sanh. Khai là khai mở bế tắc cho họ, đó là ngôn giáo. Trong đạo thì có thân giáo, chúng ta còn phải làm tấm gương cho họ xem. Thân giáo thù thắng hơn nhiều so với ngôn giáo. Chúng ta khuyên người niệm Phật, khuyên thế nào? Nói đến lỡ gia miệng, họ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn rất khó tiếp nhận, bán tín bán nghi. Hôm nay niệm Phật đường xây dựng, bảo họ đích thân đến nơi đây niệm Phật một ngày, vậy thì họ liền tường tận. Vì sao vậy? Chính mình thể nghiệm. Niệm Phật đường này hoàn toàn khác với các niệm Phật đường khác. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Cái đạo tràng này là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Bạn thấy trong đó không có làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, không có làm những việc vụn vặt này. Ngoài điện tích của Tịnh Tông ra, không xen tạp bất cứ kinh điển nào. Cho nên nó là một đạo tràng thanh tịnh không gì bằng. Nhiều pháp sư như vậy ở trong đạo tràng dẫn chúng, bạn đến đâu mà tìm được? Tìm được một nhóm tỳ kheo thanh tịnh. Ngày trước họ thanh tịnh hay không, không quản họ. Họ đến Singapore 2 tháng qua được thanh tịnh. Ngày hôm qua không thanh tịnh, không liên quan. Hôm nay thanh tịnh thì được rồi. Thanh tịnh tỳ kheo đến đâu để mà thỉnh? Không thỉnh được. Họ ở nơi đây không cần danh vọng lợi dưỡng, không cần mạng cung kính cúng dường, không cần đến thứ gì, đều là phát khởi được tâm thanh tịnh nhất. Mọi người cùng nhau đến niệm Phật, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên cái đạo tràng này, tôi rất rõ ràng, tôi tin tưởng các vị đồng tu, đầu óc được thanh tịnh một chút, bình lặng một chút, có thể biết được cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát đang niệm Phật. Mọi người chúng ta ở trong cái đạo tràng này cùng niệm Phật với Phật Bồ Tát, bạn nói xem thù thắng cỡ nào? Suốt cuộc ai là Phật Bồ Tát? Nếu như bạn đi tìm, bạn nhất định không tìm ra được. Nếu bạn đi tìm thì Phật hiệu của bạn sẽ niệm không được tương ưng. Vì sao vậy? Xen tạp. Xen tạp thì công phu bị phá hư. Niệm Phật nhất định không được xen tạp. Người xưa ghi chép ngay trong tiểu thuyết, ghi chép những việc xen tạp rất nhiều. Như triều nhà Minh, Thích Kế Quang, đó là một vị tướng quân của nhà Minh, là Phật giáo đồ Kiền Thành. Bình thường ông tụng kinh Kim Cang, tụng được rất có lực. Có một hôm ông mộng thấy một binh sĩ, là một binh sĩ Trận Vong, là thuộc hạ của ông, xin ông đọc một quyển Kinh Kim Cang để siêu độ cho anh ấy. Đến cầu xin ông. Sau khi ông tỉnh dậy, liền rất cung kính mà đọc kinh, hồi hướng cho vị binh sĩ này. Đến tối ngày hôm sau, lại mộng thấy binh sĩ này đến cảm tạ. Cảm tạ tướng quân, tôi chỉ nhận được có nửa bộ Kinh Kim Cang. Ông nói, vì sao vậy? Bởi vì khi ngài đọc Kinh Kim Cang, ngay giữa xen tạp hai chữ không dùng, cho nên hiệu quả này chỉ có được phân nửa. Ông lại nghĩ, không có nói không dùng. Bỗng nhiên nghĩ ra, khi ông đọc kinh, người hầu của ông bưng đến cho ông một tách trà. Ông không có nói, chỉ có phải vẫy tay. Trong lòng khởi lên ý niệm không dùng. Vì thì bạn xem liền, mất đi hết phân nửa. Có thể thấy được, xen tạp là việc hư hại, không được xen tạp. Cho nên Thích tướng quân ngày hôm sau tụng lại một bộ nữa, rất cung kính tụng một bộ. Buổi tối lại mộng thấy người binh sĩ này đến cảm tạ ông. Đọc qua một bộ kinh, anh ấy toàn bộ nhận được thọ dụng, anh ấy siêu sanh. Cho nên niệm Phật tụng kinh không nên xen tạp. Nếu như bạn nghe tôi nói câu này, trong Phật đường này có Phật đang ở, bạn đi tìm ai là Phật, bạn xen tạp cái thứ này, liền đem toàn bộ công phu niệm Phật của bạn phá hư hết. Vậy nên làm thế nào quán tưởng? Ngoài chính mình ra, mỗi một người đều là Phật. Mỗi một người đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Công phu của bạn thì không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Tâm rất chân thành. Cùng với nhiều Phật như vậy niệm Phật. Nếu dùng lời hiện tại mà nói, không khí này rất thạnh. 24 giờ bạn nhất định sẽ không mệt mỏi, càng niệm càng hoan hỷ. Vì sao vậy? Cùng ở chung với nhiều chư Phật Như Lai như vậy, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Cùng ở chung với một vị Phật thì đã cảm thấy rất vinh dự rồi. Cùng ở chung với nhiều Phật như vậy, nhất định phải xem mỗi một người. Mỗi một người là Phật thật, nhất định không phải là Phật giả. Nhất định không phải là trong tưởng tượng họ là Phật, họ chính là Phật thật. Những vị Phật này đến giúp ta niệm Phật, những vị Phật này đến hướng dẫn ta niệm Phật. Bạn nói xem, niệm Phật đường này thù thắng biết chừng nào. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Trong đây còn có một tầng ý nghĩa rất sâu, chính là nói những vị Bồ Tát này đã chứng được pháp tánh không, đã chứng được pháp tướng vô sở hữu. Tại vì sao phải cầu giảng sanh? Vì sao còn phải khuyến hóa chúng sanh? Có phải là họ nhiều chuyện? Không phải. Sau khi chứng được pháp không, tường tận thông đạt, tất cả pháp thế xuất thế gian, sau khi bất khả đắc vô sở hữu, lòng từ bi trong tự tánh tự nhiên liền sanh khởi. Cái phát tâm đó không phải miễn cưỡng, không phải người ta khuyên bạn, trong tự nhiên sanh khởi ra. Pháp vốn như vậy, sanh khởi lòng đại bi này. Lòng đại bi này trên Kinh Duy Ma nói, những vị Bồ Tát này tuy chí chư Phật quốc, tức chúng sanh không. Chính là họ chân thật thông đạt tường tận. Tất cả pháp thế xuất thế gian, pháp giới nhất chân cùng 10 pháp giới, mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện. Họ chân thật biết được, chân thật tường tận. Thế nhưng họ vẫn là thường tu tịnh độ, giáo hóa chúng sanh, niệm Phật cầu sanh A-di-đà Phật quốc độ. Nếu bạn hỏi vì sao họ làm như vậy, họ thị hiện tấm gương cho những người vẫn chưa được độ thấy. Đó là từ bi chân thật. Vì sao phải độ những chúng sanh này? Mình và người không hai. Chúng sanh chưa độ hết. Xin nói với các vị, tự giác liền không thể viên mãn. Cũng giống như cái thân thể này của chúng ta. Chúng ta biết được thân thể có rất nhiều tế bào. Chỗ nào trên thân nổi lên một u nhọt, bộ phận đó tế bào ở chỗ đó có bệnh. Nếu ta không chữa hết cho nó, thì thân thể của chúng ta sẽ không được khỏe mạnh, tròn đầy. Còn có một chút kém khuyết. Mười phương thế giới còn có những chúng sanh mê hoặc điên đảo, còn có những chúng sanh luân hồi nơi sáu cõi, thì cũng giống như trên thân thể nổi lên u nhọt vậy. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, phân mình phân người, trong cái nhìn của chư Phật Bồ Tát, tình dữ vô tình, đồng một pháp thân, đồng một lý thể, đồng một tâm tánh, cho nên gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Ngày nay chúng ta xem thấy thế giới có tai nạn, xem thấy người thông thường nhận lấy những thống khổ. Người chân thật, thông đạt, chân tướng sự thật, liền biết được đó là một bộ phận của toàn thân thể chúng ta. Chúng ta sẽ không nài hà để giúp cho họ. Hiện tại có cấp nạn trước phải cứu cấp. Cứu cấp đương nhiên là thuộc về tài bố thí. Trước lấy tài bố thí làm nhân duyên, cùng kết duyên với những chúng sanh này. Có duyên với họ, sau đó lại dùng pháp bố thí khuyến hóa những chúng sanh này, vĩnh trừ ác nghiệp, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức, liền có thể cải thiện hoàn cảnh đời sống, liền có thể vĩnh viễn không bị những tai nạn này. Chỗ này nhất định dựa vào chỉ đạo của Phật Pháp. Lại xem tiếp câu phía sau: hóa hiện kỳ thân do như điện quang. Câu này hoàn toàn cùng với phía trước. Chư Phật sát trung giai năng thị hiện, chiếu ứng lẫn nhau. Hóa hiện kỳ thân chính là thị hiện, tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Tuy là hóa hiện kỳ thân, chính mình rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, do như điện quang. Biết được tất cả những hóa hiện đều là mộng huyễn bào ảnh. Bạn thấy họ ở trong đó thành tựu Phật Pháp, thành tựu sự nghiệp độ chúng sanh, thành tựu dùng lời nói chúng ta để nói vô lượng vô biên công đức. Thế nhưng chính mình tâm địa thanh tịnh, một trần cũng không nhiễm. Cái điểm này rất quan trọng, rất then chốt. Điện quang chính là nói sanh diệt đồng thời, hiển thị ra chân tướng sự thật hóa hiện. Sanh diệt đồng thời chính là trong Phật Pháp thường nói không sanh, không diệt. Mời xem tờ thứ 6, Liệt Ma Kiến Cương Giải Chư Thúc Phượng. Đoạn phía trước là tự thọ dụng của Bồ Tát hóa hiện kỳ thân do như điện quang, đó là trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì không thể giúp đỡ chúng sanh. Có được trí tuệ chân thật, vào lúc này giúp đỡ chúng sanh, không những chính mình không bị mệt mỏi, trái lại tăng thêm định huệ. Nếu như chính mình không vào được cảnh giới này để giáo hóa chúng sanh thì bị chúng sanh dẫn đi mất. Trường hợp này thì rất nhiều. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời vào thời đại đó, không hiểu rõ chân tướng sự thật, không phải thật hiểu rõ, không phải thấu triệt tường tận. Họ ngã pháp, hai chấp không buông bỏ. Hay nói cách khác, trong lòng của họ vẫn là có phải quấy nhân ngã, còn có phiền não tập khí rất nồng hậu chưa đoạn. Gặp được cái duyên bên ngoài, họ liền khởi hiện hành, họ sanh phiền não. Sanh phiền não, họ liền tạo ác nghiệp, vẫn cứ đọa lạc luân hồi. Cái nguyên nhân này chính là họ chưa triệt để tường tận, chưa thật triệt để tường tận. Nếu như có mang theo một ít tập khí vẫn không hề gì, đó là A-la-hán Bồ-Tát luôn luôn đều có loại thị hiện này. Như trên Kinh Phật nói với chúng ta, Xá Lợi Phất đó là một vị trí tuệ ngay trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông còn có tập khí sân hận. Ca Diếp Tôn Giả là một vị sức định rất sâu, truyền nhân của Thiền Tông. Thích Ca Mâu Ni Phật đem Thiền Tông truyền cho Ca Diếp. Ca Diếp là tổ thứ nhất của Thiền Tông. Người thiền định sâu như vậy, nghe thiền nhân tấu nhạc, loại âm nhạc rất là mỹ miều. Ca Diếp bất tri bất giác liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhảy múa khiêu vũ. Ông cũng không kìm nổi, nên sau khi nghe tiếng, ông liền đứng dậy nhảy. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ tập khí sâu nặng. Thế nhưng họ tuy là có cái tập khí này, nhờ công phu vẫn không đến nỗi rơi vào trong sáu cõi luân hồi. Cho nên những A-la-hán này, những vị Bồ-Tát quyền giáo này, ở trong Kinh Phật nói những câu chuyện của họ rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Vì sao vậy? Họ giác ngộ được nhanh, quay đầu được nhanh, cho nên không chướng ngại. Phàm phu chúng ta ở trong mê hoặc, không biết quay đầu, phiền phức này thật to. Không biết được quay đầu, ác nghiệp càng tạo càng nặng. Họ quay đầu nhanh, giác ngộ mau, độ hóa chúng sanh là Liệt Ma Kiến Võng, Giải Chư Thúc Phượng. Phía trước chúng ta đã từng đọc qua, dùng sức định huệ phá sở tri chướng và phiền não chướng. Ma kiến chính là sở tri chướng. Thúc phược chính là phiền não chướng. Cho nên chính mình phải có định huệ, còn phải có phương tiện khéo léo. Phương tiện khéo léo đều là thuộc về giới sở nhiếp. Trong giới học hàm nhiếp lấy, do đây có thể biết không rời khỏi tam học. Chính mình tự độ, độ người đều phải tương ưng với tam học. Chúng ta ở trong sáu cõi ba đường, trong Phật Pháp thường gọi là hiểm đạo. Ở ngay trong đó có thể giữ lấy tự thân không bị ô nhiễm, không bị đọa lạc. Có được cái bản lĩnh này, có công phu như vậy, chính mình vĩnh viễn ở ngay nơi chánh định. Không luận là cảnh duyên thế nào, trong lòng vĩnh viễn là thanh tịnh, là tường tận, không mê hoặc. Bạn mới có năng lực giúp người khác, dạy bảo người khác làm thế nào phá tà tri tà kiến. Kiến thí dụ cho cái lưới, lưới là thí dụ. Ma kiến chính là tri kiến sai lầm, tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Phật Pháp dạy cho chúng ta chánh tri chánh kiến. Ma kiến là hoàn toàn tương phản với chánh tri chánh kiến. Làm thế nào điều chỉnh quan niệm sai lầm của họ? Phương pháp này ở thế gian chúng ta, biện pháp tốt nhất là giảng kinh nói pháp. Cho nên sự việc này không phải thời gian ngắn, là thời gian dài. Mục đích giảng kinh nói pháp phải giúp cho họ khai ngộ. Nếu như họ không khai ngộ, nghe 100 năm cũng là uổng công. Thậm chí đem kinh điển của Phật cũng biến thành ma kiến. Việc này rất nhiều. Chỗ này chúng ta thường nói không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm ý nghĩa của Như Lai, hiểu sai ý nghĩa của Như Lai. Người xưa gọi là xem chữ hiểu nghĩa, ba đời Phật oan. Là đem Phật kinh cũng biến thành tư tưởng và kiến giải sai lầm. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đại Trí Độ Luận thường nói Phật Pháp không người nói, có trí cũng không thể hiểu. Thế gian người thông minh trí tuệ có thể xem hiểu được Phật Kinh không? Xem không hiểu. Vì sao xem không hiểu? Kinh điển của Phật từng câu từng chữ nghĩa ở ngoài lời. Đó là chỗ khó của Phật Pháp. Nếu bạn ở trong văn tự, trong thanh âm mà cầu, nhất định không cầu được Phật Pháp. Phật Pháp định nghĩa của hai chữ này phải hiểu cho tường tận. Phật Pháp là Pháp giác ngộ. Hay nói cách khác, nếu bạn ở trong văn tự âm thanh mà cầu, quyết định không thể khai ngộ. Tại vì sao không thể khai ngộ chấp tướng? Lìa tướng mới có thể khai ngộ. Chấp tướng không thể khai ngộ. Chấp tướng bạn chưa lìa khỏi phân biệt chấp trước, bạn phải đem phân biệt chấp trước buông bỏ thì bạn mới có thể khai ngộ. Cho nên Phật ở trên kinh thường tán thán: người khéo nói mà không nói, không nói mà nói. Người khéo nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Họ có chỗ ngộ. Chấp trước ở trong kinh giáo thì sai. Cho nên trong kinh Kim Cang, Phật nói rất hay. Phật không có định pháp có thể nói, Phật không có pháp gì để nói. Phật đã không có pháp có thể nói, trong Phật pháp còn có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta muốn nghĩ trong kinh có đạo lý gì, có ý nghĩa gì thì sai rồi. Cho nên kinh điển của Phật 49 năm đã nói ra không có ý nghĩa. Nếu như có ý nghĩa thì Phật thật có nói pháp. Thì Phật có nói pháp. 49 năm đã nói, Phật không hề xen tạp một chút ý kiến của mình trong đó. Cho nên Thế Tôn Ngài nói, Ngài không hề nói gì. Không nói, vì sao nói hết 49 năm? Vậy thì sự việc này là thế nào? Phật nói được rất hay. Ngài đã nói ra điều không phải chính mình. Không hề có chút ý kiến của chính mình. Nói ra là ai nói? Là cổ Phật đã nói. Cho nên thái độ của Ngài giống y như Khổng Lão Phu Tử, Thuật Nhi Bất Tát. Đều là thuật nói của người khác, không hề có chút ý kiến của chính mình. Lại nói với các vị, người khác đó là ai? Là tất cả chư Phật Như Lai. Tất cả chư Phật Như Lai là một vị nào? Xin nói với các vị, nói đến chân thật là chân như bổn tánh. Trong tự tánh, cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh trong tự nhiên lưu xuất ra. Pháp vốn như vậy. Vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói, trần thuyết sát thuyết, vô gián đoạn thuyết. Chúng ta đem những kinh này hợp lại xem, liền có thể thể hội được ý nghĩa. Đó mới là chân thật nói pháp. Mới đem hết những tri kiến sai lầm của chúng ta, chân thật có thể phá trừ. Do đó, nói pháp phải chú trọng thiện xảo. Xảo là phương pháp xảo diệu. Thiện là khiến cho người nghe có thể ngộ nhập. Đó mới gọi là thiện. Người nghe không thể ngộ nhập, tuy xảo mà không thiện. Cho nên phải giúp đỡ người nghe ngộ nhập mới được. Vậy thì làm thế nào mới có thể ngộ nhập? Có phải là phải tìm một người chân thật rất cao minh để nói pháp? Không phải vậy. Cái thí dụ này người xưa rất nhiều. Người nói pháp chưa khai ngộ, người nghe pháp khai ngộ rồi thì diệu. Đúng như câu nói, biết nói không bằng biết nghe. Các bạn, các vị đồng tu nghe kinh đã nghe được nhiều năm như vậy, không hề ngộ nhập. Tại sao không thể ngộ nhập? Bạn không biết nghe. Vì sao bạn không biết nghe? Tâm của bạn không định. Hiện tại tốt rồi. Hiện tại chân thật có phương tiện khéo léo. Trong niệm Phật đường, niệm Phật thêm vài ngày, tâm liền được định. Khi nghe lại sẽ không như nhau. Nghe lại bạn sẽ có chỗ ngộ. Từ ngay chỗ này, tôi nghĩ có một số đồng tu trong lòng phải nên có chút thể ngộ, thể hội được. Tại vì sao người vào thời xưa xem kinh, nghe giảng thì rất dễ dàng thể hội. Người hiện đại xem ra dường như còn thông minh hơn so với người xưa. Tại vì sao nghe qua mấy mươi năm, nghe qua cả đời mơ mơ hồ hồ đều không thể khai ngộ. Cái điểm này chúng ta phải nên hiểu. Người xưa học Phật không luận tại gia xuất gia, đều có 5 năm học giáo, đều có quá trình này. 5 năm học giáo là cái ý gì vậy? 5 năm học giới. 5 năm học giới không phải học giới luật, là tuân thủ răn dạy của thầy. Bạn thấy ngày trước nếu muốn học Phật, 5 năm đầu đến đạo tràng làm gì vậy? Làm tạp vụ. Ngày ngày bảo bạn làm những việc nặng nhọc, bảo bạn làm như vậy. Làm những việc này để làm gì vậy? Tu phước. Không có phước thì không được. Cho nên 5 năm đầu tu phước tu huệ. Phước huệ song tu. Huệ thì tu như thế nào vậy? Huệ tu căn bản trí. 5 năm dạy bạn cái gì? Dạy bạn vô tri, hoàn toàn làm cho tâm bạn định lại. Ở thiền tông là tham cứu, dùng phương pháp này làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn thấy đều vắng mặt. Cho nên trong thiền đường, bạn mỗi ngày ngồi thiền, đường chủ trên tay cầm một cây hương bản để làm gì? Đánh người. Xem thấy cái gì, bạn ngồi ở trong đó vọng động, có vọng tưởng thì đánh bạn, làm cho vọng tưởng gián lặng. Thấy bạn không có vọng tưởng cũng đánh bạn. Vì sao vậy? Không có vọng tưởng thì bạn hôn trầm. Cho nên thầy của thiền được khéo làm, ngày ngày đánh hương bản. Thế nhưng thực tế mà nói cũng không dễ dàng. Bạn phải đánh cho họ khai ngộ mới được. Cái hương bản đó đánh chết người mà cũng không được khai ngộ, vậy thì họ có tội. Cho nên cái thiền bản của họ, người sáng mắt thấy được bạn, đó là khi đánh làm cho bạn khai ngộ. Nếu như đánh rồi mà không khai ngộ thì không đánh. Cái đánh đó đã đánh sai. Đánh là thấy được sắp khai ngộ rồi. Khi cúng dường cái thiền bản này cho họ, khiến cho họ cảnh giác khai ngộ. Giáo hạ là dạy cho bạn đọc kinh, dùng phương pháp này. Mỗi một tông phái, mỗi một đạo tràng, cách học của họ không như nhau. Giống như thiên thai. Thiên thai ở ngay trong 5 năm phải học thuộc 3 bộ kinh lớn. Cách nói của thiên thai là 3 bộ kinh lớn: kinh Pháp Hoa Văn Cú, Đại Sư Trí Giả Trước Tác, nghĩ đến kinh mang theo chú giải cũng phải thuộc. Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Sám, các vị đều biết hiện tại bộ đóng bìa cứng 3 cuốn dày đến như vậy. Lúc trước quyển kết chỉ 20 quyển. Ngoài ra còn có phương pháp tu hành của Ngài Maha Chỉ Quán. Đó là 3 bộ kinh lớn của thiên thai. Quyển kết chỉ lúc trước tổng cộng 60 quyển. 60 quyển ngay trong 5 năm phải đem đó học thuộc được nhuần nhuyễn. Ngày ngày vậy bạn làm việc này, bạn đã làm việc. Sau khi làm việc xong thì phải mau học thuộc kinh. Cho nên trong giảng đường, bạn không có chỗ ngồi, bạn không thể nghe kinh. Trong thiền đường cũng không có chỗ ngồi của bạn. 5 năm chỉ là phục vụ đại chúng. Cho nên sau 5 năm, bạn mới có tư cách đến giảng đường nghe kinh, đến thiền đường để tham thiền, có chỗ ngồi dành cho bạn. Cho nên trong 5 năm này là tu phước tu huệ. Tu phước chính là vì thường trụ để làm việc, chăm sóc đi lại sinh hoạt của đại chúng. Đó là tu phước. Tu huệ là học thuộc kinh điển, hoàn toàn bảo bạn học thuộc lòng, không có giảng giải. Học thuộc là giới định huệ tam học một lần hoàn thành, làm cho hết thảy tâm bạn định lại, bạn sẽ không có vọng tưởng. Nếu bạn có vọng tưởng thì bạn không thể thuộc được. Dùng phương pháp này để tu căn bản trí, cho nên có được nền tảng 5 năm như vậy. Sau 5 năm lại vào trong giảng đường nghe giảng kinh, họ làm sao không khai ngộ? Ít nhiều đều sẽ có chỗ ngộ. Cho nên tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, luôn có chỗ ngộ. Cho nên đối với tu học của họ, pháp hỷ sung mãn, rất có đạo lý. Người hiện tại chúng ta, người hiện tại chính là bỏ mất đi cái nền tảng. Hơn nữa, vừa tiếp xúc Phật Pháp, xem qua rất nhiều, nghe qua rất nhiều người giảng, xem qua rất nhiều tư liệu khác nhau, làm cho đầu óc bị rối tung, hồ đồ, xem đến mê hoặc. Cho nên, hiện tại người khai ngộ không có. Hiện tại chúng ta không phải là liệt ma kiến võng, đã đọa mà kiến võng. Chúng ta đã đọa vào trong lưới của ma, không thể ra khỏi. Thế nên cái niệm Phật đường này đã có công đức hy hữu. Cho nên nỗ lực giảng. Mọi người phải đến niệm Phật đường mỗi một ngày 24 giờ đồng hồ, niệm được 3 năm đến 5 năm, bạn lại đến nghe tôi giảng kinh, bạn sẽ có chỗ ngộ. Là đạo lý nhất định. Bạn không có cái công phu này, niệm Phật đường là cái gì? Niệm Phật đường chính là đem tất cả phiền não tri kiến thảy đều niệm tiêu hết. Bảo bạn ở trong niệm Phật đường, bạn chỉ có một niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật đường của chúng ta hoàn toàn khác nhau với niệm Phật đường khác. Bốn bề đều là Phật tượng của Phật A-di-đà. Tôi nói qua với mọi người, nhiều tượng Phật đến như vậy, các vị chính là đại chúng trong hải hội liên trì. Trong nhiều tượng Phật đến như vậy, sẽ có một vị chính là bạn. Bạn chính mình hiện thân ở nơi đó là tượng Phật, giống y như Phật A-di-đà. Bạn mới nghĩ, cái niệm Phật đường này rất thân thiết. Đó chính là hoàn cảnh y báo tu học thù thắng của chúng ta. Đối với chính mình, tu học là tăng thượng duyên tốt nhất. Cho nên chúng ta hoan nghênh các đồng tu niệm Phật các nơi trên toàn thế giới đến cái niệm Phật đường này để niệm Phật. Các vị chính mình sẽ cảm thấy được, không cần phải tôi nói. Bạn ở trong cái niệm Phật đường này niệm một tuần lễ, bạn ngay trong một đời, không luận tham gia một cái đạo tràng nào dự Phật thất niệm Phật, không hề thù thắng như ở đây. Bạn ở nơi đây một tuần lễ, cảm thụ của bạn quyết định không giống như các nơi khác. Chúng ta chính mình đi thể hội. Cho nên ở cái niệm Phật đường này niệm được mấy năm là nghe giảng kinh không hề như nhau. Hiện tại đó là ép bất đắc dĩ mỗi ngày niệm Phật, vẫn còn mỗi ngày 2 giờ nói chuyện xen tạp. Vì sao phải nói chuyện xen tạp? Sợ mọi người thối tâm. Cho nên chúng ta hiện tại mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ là bơm hơi thêm cho bạn, là phòng bị bạn thối tâm. mỗi ngày đều đang khuyến khích. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chân thật muốn giảng kinh đạt đến mục tiêu này. Mục tiêu này chính là muốn giúp bạn phá sở tri chướng, phá phiền não chướng, giúp cho bạn khế nhập cảnh giới, minh tâm kiến tánh. Vậy phải nên làm thế nào? Trước tiên niệm Phật đường, cố gắng niệm cho tốt 3 năm, sau đó mới đến nghe giảng kinh. Đó là chúng ta chiếu theo quy củ để làm. Thế nhưng hiện tại, sợ 3 năm này, niệm đến sau cùng, người đều chạy hết, không còn người nào. Cho nên chúng ta không thể không ngày ngày khuyên nhủ, không thể không đem công đức lợi ích thù thắng này giải thích tường tận với mọi người, giải thích rõ ràng, khiến cho mọi người hoan hỷ ở niệm Phật đường này niệm Phật. Thực tế mà nói, chỉ cần niệm trên nửa năm, bạn liền sanh tâm hoan hỷ, bạn liền dần dần khế nhập cảnh giới. Kinh này có nghe hay không? Không hề gì. Bạn chân thật được thọ dụng. Cho nên, ở trong giai đoạn mở đầu, giảng kinh là rất cần thiết. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A-di-đà Phật. Vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.